Nữ hiệp chậm đã, chương 66, hút máu độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Kinh Đường sợ hiểu lầm xung đột, cách thật xa liền lấy ra lệnh truy nã của Hắc Nha, xa xa kêu gọi Thiên Thủy Kiều Giả Kinh Đường, phụng mệnh Hắc Nha bắt giặc. Bộ khoái Hắc Nha lao vùn vụt tới, tung người xuống ngựa đi vào trước mặt, Tổng Kỳ dẫn đầu, tiếp nhận lệnh truy nã Giả Kinh Đường xem xét, xác nhận con dấu không sai. Mới thu hồi đao kiếm, chắp tay nói. Giả công tử đúng là có thủ đoạn. Công tử chính là vị thiếu hiệp trước đây mấy ngày luận bàn với Xà đại nhân sao? Đúng vậy, Tổng Kỳ nghe vậy thì trên mặt lộ vẻ kính trọng, lần nữa chắp tay. Đa tạ giả thiếu hiệp trợ giúp, cái này xác định là Vô Xí Hào. Dựa theo quy củ, thợ săn có tiền thưởng khi hỗ trợ bắt được tội phạm, ngoại trừ những tang vật mà triều đình liệt kê, cái khác đều thuộc về thợ săn. Giả Kinh Đường đương nhiên sẽ không đần độn đem tâm đắc tập võ, Minh Long đồ lấy ra xung công, chỉ là đem ngọc bội ném cho bộ khoái. Cái này hình như là Long Đàm Bích Tì, mong rằng mấy vị đại nhân mang thi thể và đồ vật về nha môn phục mệnh, ta vừa đánh xong một trận, cần tĩnh dưỡng một lát, không thể đi theo được. Bộ khoái Hắc Nha nhìn thấy trong phòng xá tất cả đều là tường đồ, liền biết vừa rồi đánh rất hung, cũng may giả công tử trước mặt không có ngoại thương rõ ràng. Sau đó Tổng Kỳ cầm đầu để cho thủ hạ đem thi thể và đầu người khiêng đi, đồng thời đưa cho Giả Kinh Đường một tấm bảng hiệu. Văn Đức Kiều Vương Lão Thái Y, là thần y của kinh thành, người Hắc Nha bởi vì làm việc công mà bị thương, đều có thể đến nhà cầu kiến, giả công tử nếu có vết thương, cầm bảng hiệu trực tiếp đi tới là đủ. Đa tạ, Giả Kinh Đường nói ra nơi phát hiện ra Vô Xí Hào, báo cho mấy vị bộ khoái, để bọn hắn đi kiểm tra. Đối chiếu sự thật và giải quyết tốt hậu quả, sau đó liền cáo từ rời đi. Chờ đi ra khỏi ánh mắt của bộ khoái Hắc Nha, Giả Kinh Đường lại trở về, được chim béo dẫn đường, đi vào một ngõ tối. Lạc Ngưng đang đợi ở trong ngõ, sắc mặt trắng bệch thấy Giả Kinh Đường trở về, vội vàng nói. Đã đi rồi, sao, nói còn chưa dứt lời, Giả Kinh Đường liền đến trước mặt, trực tiếp bế nàng lên. Lạc Ngưng che bả vai dựa vào trên người hắn. Bị ôm đùi, đáy mắt có chút buồn bực. Cánh tay ta bị thương, chân lại không bị sao, ngươi bế ta làm gì? Đừng nói nhảm, vừa cầm tấm bảng hiệu, ta dẫn ngươi đi tìm thái y trị thương. Thái y, Lạc Ngưng dò xét Hắc Nha hồi lâu, biết là nói tới ai, bất đắc dĩ nói. Ta là Tặc, Vương Lão Thái y ở kinh thành, suốt ngày liên hệ với lục sát, ánh mắt cũng không phải tầm thường, ta đi tới đó thì không phải là chui đầu vào lưới hay sao? Giả Kinh Đường dừng bước chân lại, ngẫm lại một lúc rồi đi về phía tây. Lạc Ngưng thấy hắn nhiệt tình như thế, lại có chút không thoải mái, lúc đầu không phải quá cự tuyệt việc bị tiểu tặc cõng, nhưng rất nhanh liền phát hiện, phương hướng chạy không giống nhau. Người đi đâu vậy, đây không phải hướng đi tới phố xưởng nhộm, đi khách sạn. Ngõ Song Quế cách chỗ này nửa cái thành, ta chạy tới thì ngươi cũng lạnh chết, muốn bức độc thì không thể bức tại khách sạn sao, Lạc Ngưng chẳng biết tại sao. Thái độ 10 phần kiên quyết. Ta không đi khách sạn, người thả ta xuống, tự ta về hẻm Song Quế. Tiểu tặc, người có nghe hay không, người nói chuyện đi. Đạp, Giả Kinh Đường cõng Lạc Ngưng đi thật nhanh bên trong màn mưa, ven đường truyền đến tiếng lải nhải quát mắng của nữ hiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thả ta xuống, còn như vậy, ta đánh người đó. Lạc Ngưng cố gắng yêu cầu một hồi lâu, Giả Kinh Đường không nghe lời. Nàng cũng không thể đánh Giả Kinh Đường, nháo nháo một lát đã đến khách sạn, Giả Kinh Đường tung người nhảy vào cửa sổ. Đợi đến khi bị đặt ở trên giường, Giả Kinh Đường đè người lên, sắc mặt Lạc Ngưng nghiêm túc lại, sau khi ngồi yên ổn, lạnh giọng mở miệng. Ngươi, tiểu tặc, ngươi đừng dậu đổ bìm leo, ta bị thương, một tiếng quát khẽ xấu hổ đến cực điểm, dọa cho chim béo rụt cổ lại. Giả Kinh Đường để Lạc Ngưng xuống, chuẩn bị kéo cổ áo của nàng ra. Sau đó nói, ta xem thương thế cho ngươi một chút, cũng không phải chiếm tiện nghi của ngươi, bị bệnh thì không phân biệt nam nữ. Phi, Lạc Ngưng ăn thiệt thòi nhiều lần như vậy, sớm đã hiểu là Giả Kinh Đường đang mượn gió bẻ măng, sao có thể tin tưởng lời lẽ trẻ con này chứ? Bản thân ta không có tay sao, cũng không phải sắp chết, ngươi xoay qua chỗ khác. Giả Kinh Đường thấy vậy, đứng dậy buông màn xuống, xoay người sang chỗ khác. Tính mạng quan trọng hơn. Ngươi đừng ương ngạnh, ta ương ngạnh khi nào, ta bảo ngươi về hẻm Song Quế, nhưng ngươi vẫn không nghe lời. Lạc Ngưng thấy màn buông xuống, âm thầm thở ra, mắng Dạ Kinh Đường một câu, đồng thời cởi đai lưng ướt đẫm ra, kéo váy áo lên, lộ ra cái yếm cùng với đồi núi chập trùng dưới vạt áo và cái cổ trắng nõn không tì vết. Cách chương.